Bản lại một lần nữa ra quyền thời điểm, một quyền chỉ huy cũng là giảm xuống không ít. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Vô Tràng công tử một cái chấn phong thương thiên quyền nặng nề mà đập vào Tố Côn phía trên. Cho dù là một côn, xa xa ức vạn hướng một côn, nhưng là y nguyên không thể chém gờ. Yết Vô Tràng công tử một quyền nặng nề mà lay động một côn này. Tại cái này, phanh, tiếng vang phía dưới, trùng kích mà lực lượng, trong một chớp mắt xê hôn vê, úi trăm ngàn vạn dặm thời không. Dọa đến Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng, tướng bọn hãn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Nếu không phải bọn hắn đủ cường đại dạng này trùng kích phá hủy mà đến lực lượng, có thể đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Mặc dù nói Võ Tràng công tử đòn thứ hai chấn phong thương thiên quyền lay động côn tổ một cái, xa xa ức vạn hướng một côn, nhưng là chung quy là lực đã hết, vô lực lại nối tiếp sau một khác, chính là phanh, một tiếng vang thật lớn. Từ một côn này sâu thấu mà đến vô thượng chỉ lực đã là trong nháy mắt xuyên thấu Vô Tràng công tử, đã là cạn kiệt tất cả huyết khí. Lực lượng Vô Tràng công tử căn bản cũng không có thế lại đánh ra chấn phong thương thiên quyền chỉ huy. Cho nên, ở thời điểm này, tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cả người hần bê, y đánh bay ra ngoài, màu tươi cuồng phún, máu vấy tinh không, thân thể từ trong tĩnh không rơi xuống. Cuối cùng, Vô Tràng công tử vẫn là không địch lại côn tố. Hân chấn phong thương thiên quyền lại vô địch, nhưng là theo Vô Tràng công tử khí huyết không kế, đại đạo chỉ lực không đủ thời điểm, vẫn là bị đờ ánh bay ra ngoài. Dạng này vô thượng chỉ lực đem hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, không có một mệnh ô hô. Đó đã là đủ cường đại, đã đủ rồi không dậy nổi. Đây đã là nguyên tổ trảm thiên mức cực hạn gì. Nhìn xem Vô Tràng công tử bê gì đánh bay ra ngoài, cuối cũng vẫn không địch lại, có nguyên tố trảm thiên không khỏi thì thào nói, cực hạn, liên xem như Độc Cô Nguyên Đạc này cao ngạo tồn tại cũng đều thừa nhận, Vô Tràng công tử làm đến bước này đích đích xác xác là cực hạn, không còn có mặt khác nguyên tổ trảm thiên có thế làm được đến. Đây là nguyên tổ trảm thiên trạng thái đỉnh cao nhất, đấm ra một quyền, bề ị thương vô thượng cự đầu, quyền thứ hai oanh ra, lay động vô thượng cự đầu trọng khí một kích, cuối cùng mặc dù bê, ị đờ ánh bay ra ngoài, bị trọng thương, nhưng là, y nguyên không xê hết, đối mặt dạng này một vị vô thượng cự đầu, có thế làm được điểm này, đã là không có bất kỳ người nào có thế siêu. Đây mới là vô thượng cự đâu phía dưới người thứ nhất. Nhìn xem Vô Tràng công tử bị đờ ánh bay, liên xem như quang minh thần cũng đều bội phục đầu dạp xuống đất, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Trước đó, quang minh thần lấy liệt sơn xài đao chỉ huy, tam tiên che chở chỉ lực, ngăn trở côn tổ một kích, đó đều đã 10 phần không tầm thường. Người khác đều gọi là đệ nhất tổ, nhưng là quang minh thân không dám nhận. So với trước mắt Vô Tràng công tử chiến tích đến, hẳn cái kia để cho người ta vì đó sợ hãi than thành tựu cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ. Quang minh thần trong lòng mình hết sức rõ ràng, liền xem như chính mình đốc hết toàn lực cũng không có khả năng làm bị tê hương côn tổ một tơ một hào. Lần nhau cách xa thật sự là quá xa. Một quyền đã vô địch, Thiên Mã thượng tướng cũng là tâm phục khẩu phục. Trước đó Thiên Mã thượng tướng cũng là không phục, không tin chính mình liền không chặn được Vô Tràng công tử trấn phong thương thiên quyền, cho nên mới sẽ khiêu chiến Vô Tràng công tử. Hiện tại xem ra thật sự là hẳn là không tiếp nối cái này một cái trấn phong thương thiên quyền. Dưới một quyền này, chỉ sợ kết cục của hắn cũng liền như Long Huyết nguyên tổ một dạng. Lúc này, Vô Tràng công tử bại, Thái Phó Nguyên Tố bọn hắn càng thêm không có khả năng chống đỡ được Côn Tố. Lúc này muốn cản Côn Tố cũng không có cái gì ý nghĩa, chỉ là tự tìm đường chết, cho nên đều không thể không là Côn Tổ nhường đường. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Côn Tổ đi hướng tạo hóa chỉ tuyền thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cách Trương